Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 011 đồ cổ thị trường Nhật của hời. 2. Sao Brunei phố Mặc Hiên có chuyên môn đồ cổ giám định sư, miễn phí băng nhân giám định thật giả, mỗi ngày đều có không ít. Từ hàng vỉa hè thượng đào đến chính mình tâm thủy, đồ vật người cầm đồ vật. Lại đây giám định, lúc này, ở giám định sư cái bàn phía trước, bày mười mấy chờ giám định người. Dương Tử Mi nhất nhất nhìn kỹ bọn họ trên tay, đồ vật. Có bình hoa, có chén sứ, có đồng thau, khí ngọc, khí chờ. Phát hiện một cái khí chất nho nhã lão giả cầm trên tay một cái đồng điêu long phượng văn thiên gà. Nhĩ lò mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. So trên tay nàng kia bánh quai trèo vòng quang hơi chút yếu đi một chút. Nàng nhìn kỹ nhiều vài lần. Phát hiện kia nhĩ lò bề ngoài châm ảm. Cũng không như là sẽ sáng lên cái loại này. Sao lại thế này? Đang nghĩ ngợi tới, cũng liền đến phiên kia nhĩ lò giám định. Lão giả thực trịnh trọng mà đem nhĩ lò đặt ở giám định sư phía trước trên mặt bàn. Thỉnh giúp ta nhìn xem, đây là không phải thanh cung đình đồng điêu long phượng văn thiên gà nhĩ lò giám định sư cấm mở. Rộng kính thực cẩn thận mà nhìn, một bên xem, một bên gật đầu. Này lò hình tựa xưởng khẩu chung trà, lại như sơ chán đóa hoa, đường cong giãn ra lưu sướng, tạo hình yêu nhã hào phóng. Thiên gà nhị cúi đầu xuống phía dưới, hai mắt thon dài, tựa mang theo cổ đại cung nữ vũ mị e lệ, thực sự khắc họa đến tinh diệu sinh động, ngay ngắn chất phác, tiểu trung thấy đại, hoa văn phiền phức, đồng chất tinh thuần tinh tế. Bông tuyết kim trong suốt lập lòe, tuy ẩn với mấy trăm năm tang thương hạ, cũng khó nén này quang hoa. Đúng là thanh cung đình đồ dùng, mọi người vừa nghe oa một tiếng hâm mộ mà kêu lên. Truy vấn hắn bao nhiêu tiền đào tới, lão giả đầy mặt vui sướng, vươn ba cái ngón tay, tỏ vẻ 3.000 khối là thanh cung đình đồ dùng. Bán đấu giá đi ra ngoài ít nhất giá trị 10 vạn đi. Lão giả nhìn giám định sư. Này nhĩ lò là Càn Long thời kỳ, xuất từ với Trương Tam Khánh tay nghề, thị trường ước chừng là 15 vạn tả hữu. Giám định sư nói. Mọi người lại là ồ lên, vẻ mặt hâm mộ đố kỵ hận, cũng liền tranh tiên đem chính mình trong tay đồ vật lấy qua đi giám định. Hy vọng cũng có thể nhặt đại lậu. Nhưng là mặt sau toàn bộ đều là đồ dỏm hàng giả, lại vô chính phẩm. Mani Dương Tử Mi phát hiện, này đó đồ dỏm hàng giả thượng cũng không có bất luận cái gì quang mang, mà phía trước cái kia nhĩ lò có quang. Có phải hay không bởi vì đồ cổ chính phẩm nguyên nhân? Nàng nhìn chính mình trong tay cái kia lưu kim bánh quai trèo vòng. Đây là không phải ý nghĩa chính mình thứ này cũng có thể sẽ là chính phẩm. Vì nghiệm chứng chính mình cái này phỏng đoán, nàng tiến vào Mặc Hiên đồ cổ trưng bày thất. Mặc Hiên lấy kinh doanh chính phẩm nổi danh. Nếu là đồ dỏm, thì tại bản thuyết minh thượng ghi rõ. Bởi vậy, nó danh vọng tại đây phố đồ cổ thượng là tốt nhất. Kia giám định sư cũng là quốc gia một bậc giám định sư. Nàng phát hiện, ở chính phẩm trưng bày khu thượng, những cái đó đồ vật quả nhiên đại đa số tản ra hoặc nùng hoặc đạm hoặc thanh hoặc lam hoặc bạch hoặc hắc chờ quang mang nhàn nhạt. Trong đó có một cái thương triều tiểu đỉnh, thanh quang thực nùng. Cùng trên tay nàng cái này bánh quai trèo vòng không sai biệt lắm. Money mà đồ dỏm khu bên trong, đại đa số đều là không có bất luận cái gì quang mang. Trừ bỏ có một hai kiện, nàng minh bạch, nếu là chính phẩm nói, nàng là có thể thấy mặt trên sáng lên. Nếu là đồ dỏm, liền không có bất luận cái gì quang mang. Chẳng lẽ đây là tư thượng viết vật khí? Nếu chính mình có thể liếc mắt một cái nhìn ra cái gì là chính phẩm, cái gì là đồ dỏm, như vậy, nàng chẳng phải là có thể trở thành nhặt của hời đại vương. Nghĩ đến vừa rồi kia lão giả 3.000 khối biến 15 vạn thần kỳ. Nàng khuôn mặt nhỏ hưng phấn lên, nàng chạy đi ra ngoài, xếp hạng chờ đợi giám định đội ngũ mặt sau. Một người thấy nàng xếp hàng, tò mò hỏi, tiểu muội muội, ngươi đây là tới làm gì? Ta cũng muốn giám định một chút ta đồ vật. Dương Tử Mi triển ngây thơ gương mặt tươi cười, hoảng trong tay nho nhỏ bánh quai trèo vòng nói, a, ngươi một tiểu thí hài cũng tưởng nhặt đại lậu nha, nhà ngươi đại nhân đâu? Người nọ cười khẽ lên, ai quy định tiểu hài tử không thể nhặt của hời, nói không chừng ta liền nhặt đại lậu đâu. Dương Tử Mi phiên thực khó chịu hắn vẻ mặt khinh miệt biểu tình, trợn trắng mắt nói, sao PS như thế nào không ai nhắn lại bình luận, ô ô, có phải hay không không thích này văn nha, hết chương.